Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là 3 phút 10 vạn gốc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Hầu Tôn xuất hiện để cho Tô Hàn rất vui vì Hầu Tử còn chưa có chết. Ngoài ra thì còn đuổi cái tên gọi là Hàn Tuấn Kiệt không choán tham gia vào thần đạo tế đàn. Và trong đó mới biết thì ở đây chỉ có gọi là phân loại dược liệu rồi phân loại đan dược, sau đó là luyện đan, cho nên là Tô Hàn cực kỳ tự tin. Chỉ trong vòng một phút thì hắn đã nhận ra cả 100 gốc dược liệu và tiến vào tầng tiếp theo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của Tô Hàn trong này như thế nào. Âm thanh rơi xuống, Tô Hàn cũng bước ra, ánh sáng bốn phía lập tức biến mất. Thời điểm xuất hiện thì vẫn như phía trước là đen kịt, thế nhưng lại có rất nhiều dược liệu xuất hiện. Bất quá lần này đã biến thành là 1.000 gốc. Tô Hàn không chút do dự cũng không để ý đến Tiết Vũ Xương ở phía sau. Ánh mắt hắn quét qua những dược liệu này, bút lông trong tay, cũng như là bộ sách kia, giống như rồng bay phượng múa vậy. Tầng thứ nhất là 100 gốc, Tô Hàn dùng 1 phút đồng hồ. Tầng thứ hai 1.000 gốc, thế nhưng Tô Hàn vẫn như trước dùng 1 phút. Tô Bát Lưu, 100 điểm, toàn bộ chính xác, có thể tiến vào tầng 3. Thời điểm âm thanh kia truyền đến, Tô Hàn quay đầu liếc mắt nhìn Tiết Vũ Xương. Bút lông của bọn hắn, mỗi một lần hạ xuống trên thư tịch, xong, chỉ cần đúng một cái thì dược liệu phía trước sẽ biến mất. 1.000 gốc dược liệu trước mặt Tô Hàn sớm đã toàn bộ biến mất, mà Tiết Vũ Xương ở đây vẫn còn thừa đâu đó 300 gốc. Không tệ, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Nhưng dược liệu này mặc dù cao nhất cũng chỉ có nhất phẩm thượng thừa, nhưng sở dĩ ta là bởi vì có kinh nghiệm kiếp trước mới có thể làm nhanh như vậy. Mà Tiết Vũ Xương ở đây rõ ràng đối với cây cỏ, dược lý có thể nghiên cứu rất sâu, bằng không mà nói nàng tuyệt không có khả năng làm nhanh như vậy. Ông một tiếng, và thời khắc này phía trước đen kịt bỗng nhiên có một đạo hào quang vàng óng bay ra. Không đợi Tô Hàn kịp phản ứng thì quang mang này trong nháy mắt đã rơi vào thân thể hắn rồi trực tiếp dung nhập vào trong. Trong nháy mắt dung nhập vào, Tô Hàn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều khoan khoái. Thời điểm nguyên thần chấn động, linh hồn tựa hồ đã đoạt được một loại thăng hoa nào đó, dù rất nhạt nhưng rõ ràng cảm nhận được. Đây chính là vì ta mà gia tăng ngộ tính sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Thứ như ngộ tính thì nhìn không thấy, sở không được, cũng không phải là thực chất. Thế nhưng chỉ cần là tăng lên thì nó sẽ tồn tại vĩnh viễn. Giống như một người đang bệnh nặng, bỗng nhiên được chữa trị, toàn thân sảng khoái thì làm sao có thể không cảm giác được. Mà thời điểm ngộ tính tăng lên, tu vi của Tô Hàn cũng tăng lên một chút. Giống như ngộ tính không phải quá nhiều, nhưng là tỷ lệ thuận, làm cho khóe miệng Tô Hàn nhếch lên một nụ cười. Có thể gia tăng ngộ tính, lại có thể gia tăng tu vi. Mặc dù có chút khảo nghiệm, không giống như tẩy linh chỉ ở Thanh Hoàng giáo, đó là trực tiếp thôn phệ, nhưng dựa theo một trình độ nào nói, thần đạo tế đàn này so với tẩy linh chỉ có lẽ mạnh hơn không ít. Tầng thứ nhất, thứ hai chỉ là nhất phẩm dược liệu mà thôi, đối với mấy chục người tiến vào thần đạo tế đàn này mà nói là cực kỳ đơn giản. Thế nhưng dù là đơn giản như vậy, vẫn có phần thưởng cho ngộ tính và tu vi. Tu vi thì tạm thời không nói tới bởi vì chút ban thưởng này có hạn, nhưng ngộ tính thì chân quý rất nhiều. Đối với mỗi tu sĩ mà nói, ngộ tính đều tương đương với tư chất tiên thiên. Cho tới sau hợp thể cảnh, tác dụng của ngộ tính so với tư chất còn lớn hơn rất nhiều. Cho dù có thể gia tăng một tia, thì cũng có thể ở tại thời điểm mình minh ngộ mà phát huy tác dụng. Mà theo tình huống trước mắt để xem thì tầng thứ 3, thứ 4, thậm chí đâu đấy tầng 10 cũng đều là những dạng dược liệu này. Chỉ bất quá là khả năng số lượng sẽ không giống nhau, phẩm cấp cũng khác biệt. Theo số tầng tăng cao thì loại độ khó này cũng phải gia tăng càng nhiều. Nhưng ít ra thì trong 10 tầng này, đám người của thần đạo giáo này đều có thể xông qua. Mà nói vậy thì cũng có thể có được ban thưởng của cả 10 tầng. Chưa nói đến tu vi, ở 10 tầng này vỏn vẹn chỉ là ban thưởng minh ngộ kia, sợ là cũng phải để cho bọn họ tăng lên gấp đôi. Ngộ tính gấp đôi, xa xa so với phẩm cấp tu vi thì chân quý hơn rất nhiều. Đây cũng là lý do tại sao mà hết thảy thiên kiêu thần đạo giáo đều muốn tiến vào thần đạo tế đàn. Lần này, ít nhất ở trong 10 tầng đầu, tương đương với lấy không được là ngộ tính nhân đôi, cho dù sau tầng 10 bọn họ có bị đào thải thì cũng không cần tiếc nuối. Mà giờ khắc này, bên ngoài bên trong, tựa như tẩy linh chỉ vậy, cũng có một cái màn ảnh rất lớn hiện lên giữa hư không để cho mọi người có thể nhìn thấy. Tầng thứ nhất, Tô Hàn lấy 100 cây dược liệu dùng thời gian 1 phút có lẽ không làm người ta cảm thấy kỳ quái. Nhưng thời điểm mà tầng thứ hai 1.000 gốc dược liệu cũng vỏn vẹn chỉ dùng 1 phút đồng hồ, làm cho bọn hắn phải sợ hãi than. Đương nhiên cũng chỉ vỏn vẹn kinh ngạc tán thán mà thôi. Làm đan sư, cho dù là nhất phẩm đan sư thì số lượng dược liệu ẩn chứa trong đầu ít nhất cũng phải có mấy vạn gốc. Nhị phẩm đan sư thì càng tăng lên gấp bội, ít nhất phải có 10 vạn. Mà sau tam phẩm đan sư, tứ phẩm thì mấy chục lạng dược liệu đã trở thành chuyện bắt buộc. Giống như lúc này 1.000 gốc, bọn hắn cũng đều có thể nhẹ nhõm nhận ra. Chỉ bất quá có lẽ thời gian không nhanh được như Tô Hàn mà thôi. Có lẽ Tô Hàn ngày xưa đi học là chuyên viết ngoáy. Bởi vậy mà đệ tử vây xem bốn phía càng lúc càng nhiều, đầu người lít nhít như là một đám con kiến vậy. Rất nhiều ánh mắt cơ hồ đều ngưng tụ trên người của Tô Hàn. Thời điểm so đan cùng với Hàn Tuấn Kiệt, tạo nghệ của đan đạo Tô Hàn đã thể hiện ra. Mà giờ khắc này trong thần đạo tế đàn mới có thể chân chính nhìn rõ tạo nghệ đan đạo của Tô Hàn đến cùng là sẽ tới trình độ gì. Ở trong thần đạo Tô Hàn, thần đạo tế đàn, thời điểm Tô Hàn bước vào tầng thứ 3 thì lại có một đạo kim mang tiến nhập vào trong cơ thể. Đây là ban thưởng từ tầng 2, vẫn như cũ gia tăng ngộ tính và tu vi, so với tầng thứ nhất thì mạnh hơn một chút, Tô Hàn cảm thụ rất rõ. Nếu nói trước khi gia tăng ngộ tính của ta tổng cộng là 1 phần vạn, vậy thì giờ phút này gia tăng chính là 2 phần vạn, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Nói cách khác là 2 tầng ngộ tính cộng lại, để cho Tô Hàn đạt được 3 phần vạn rồi. Tu vi tăng lên đồng dạng cũng là như thế. Ban đầu đã là tu vi thất phẩm, thần hải cảnh đỉnh phong, dưới 2 tầng ban thưởng này tuy rằng có tăng trưởng nhưng không phải là quá nhiều, chỉ có thể nói là có còn hơn không thôi. Soạt, trước mắt lại có hàng loạt dược liệu xuất hiện, lần này tăng lên gấp 10, 1 vạn gốc. Tô Hàn nâng bút ở trên thư tịch không ngừng viết túi bụi. Mỗi lần viết xuống một gốc thì sẽ có một gốc dược liệu biến mất. Tốc độ hắn viết rất nhanh và tốc độ dược liệu biến mất càng nhanh hơn. Trong nháy mắt lại là 1 phút trôi qua, gốc dược liệu cuối cùng kia cũng ông một tiếng triệt để tiêu tán. Tô Bát Lưu toàn bộ chính xác, 100% thông qua, có thể tiến nhập tầng 4. Âm thanh quen thuộc lại vang lên, Tô Hàn không do dự, bước chân dọc theo lối đi màu xanh đậm tiến vào tầng 4. Mà tại thời điểm sau khi hắn tiến vào tầng 4, thân ảnh Tiết Vũ Xương mới xuất hiện trong tầng thứ 3. Đã đi rồi sao? Nhìn bốn phía đen kịt, Tiết Vũ Xương lắc đầu cảm thán. Không hổ là yêu nghiệt, ta coi như là tốc độ của mình đã rất nhanh, thế nhưng so sánh cùng với hắn thì vẫn kém quá nhiều à. Giờ khắc này Tiết Vũ Xương đã biết lúc trước mà Tô Hàn dám đáp ứng so đan với Hàn Tuấn Kiệt không phải là bắn tên không mục đích. Lại nói, không nói là có thể đem Hàn Tuấn Kiệt ngược đãi, nhưng đối với sự lý giải và dược liệu thì hắn mạnh hơn mình quá nhiều. Cho dù Hàn Tuấn Kiệt có ở đây thì cũng không phải đối thủ của Tô Hàn. Quá mạnh rồi. Lại than một tiếng, Tiết Vũ Xương liền không nghĩ nữa, bút lông vung lên trên thư tịch. Mà trong tầng 4, ánh sáng vàng lần nữa đáp xuống, Tô Hàn đạt được ban thưởng của tầng 3. Lần này, ngộ tính đã đề cao 3 lần, cộng thêm với 2 tầng trước, tổng cộng là 6 phần rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thời điểm đến tầng 10, căn bản không có khả năng gia tăng gấp đôi. Tô Hàn nhíu mày, đề cao ngộ tính tuy là rất không tệ, nhưng thần đạo tế đàn này chẳng lẽ chỉ có ngần ấy uy lực thôi sao? Nếu cứ như vậy thì còn không bằng cả tẩy linh chỉ ấy chứ. Nhìn 10 vạn gốc dược liệu trước mặt, Tô Hàn hơi trầm ngâm nhưng cuối cùng vẫn vung bút. Thôi thì chân mũi cũng là thịt, nếu như đã ba vào đây rồi thì tăng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. 10 vạn gốc dược liệu vẫn là nhất phẩm thôi, có hạng tầm thường, trung thừa, thượng thừa. Tô Hàn mặc dù trong nháy mắt có thể đem những dược liệu này nhìn thấu toàn bộ, thế nhưng muốn viết lên thư tịch thì vẫn cần chút thời gian. Lần này thì hắn dùng 3 phút mới có thể khiến toàn bộ 10 vạn dược liệu biến mất. Đối với loại tốc độ này, Tô Hàn cũng không phải rất hài lòng, nhưng ở bên ngoài thì đã náo động một mảng. 3 phút, chỉ cần 3 phút liền đem 10 vạn gốc dược liệu toàn bộ viết xong. Riêng thời gian viết, dùng 3 phút rồi, vậy thời gian nhìn thấu sợ là càng ngắn hơn. 10 vạn gốc dược liệu, 3 phút đã giải quyết, xem như là tam phẩm đan sư cũng khó mà làm được. Tô công tử cũng quá yêu nghiệt rồi. Võ đạo lợi hại như thế chưa tính mà đan đạo cũng trâu chó như vậy. Còn có ma pháp nữa. Đúng vậy, còn có ma pháp. Nghe nói thời điểm mà thiên kiêu tranh bá diễn ra, Tô công tử thi triển cả 4 cái cấm chú một lúc. Cái này là yêu nghiệt sao? Quả thực đúng là cái đồ biến thái. Tiếng nghị luận xôn xao nổi lên 4 phía. Chỗ có đệ tử thần đạo giáo, đối với Tô Hàn đều cực kỳ bội phục. Làm đan sư, nhất là đan sư thần đạo giáo, bọn họ cũng có ngạo khí của mình. Nhưng loại ngạo khí này cũng là ở trong cùng cấp bậc thôi, tại thời điểm gặp được người hoàn toàn có khả năng nghiền ép bọn họ thì sẽ không còn chút ngạo khí nào, tỉ như là cửu ảnh công tử Tô Bát Lưu vậy. 10 vạn gốc dược liệu toàn bộ chính xác, 100% thông qua, có thể tiến vào tầng 5. Âm thanh quen thuộc như cũ vang lên, Tô Hàn lại lần nữa cất bước tiến vào tầng 5. Soạt. mà thời điểm vừa tiến vào tầm năng, hào quang màu vàng óng kia tựa hồ đã không kịp chờ đợi mà dung nhập vào cơ thể Tô Hàn. Lần này Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được tu vi và ngộ tính gia tăng ít nhất vẫn phải có 10 phần. Mà cái này là tới từ ban thưởng của tầng thứ tư tư, cộng lại là 16 phần. Mặc dù so sánh với tổng ngộ tính của Tô Hàn thì vẫn không nhiều, nhưng thời khắc này Tô Hàn tinh thần sảng khoái, có rất nhiều suy nghĩ đã rõ ràng hơn so với trước. Cái này chính là chỗ tốt do việc gia tăng ngộ tính. Có những tu sĩ có ngộ tính mạnh, đối với bất luận cái gì đều có thể trực chỉ vào bản chất, trực chỉ vào bản tâm. Rõ ràng có vô số con đường nhánh tu luyện, nhưng mà có thể từ trong những con đường này trực tiếp tìm ra con đường thích hợp nhất với mình. Kể từ đó thì sẽ tiết kiệm vô số thời gian và tài nguyên. Mấu chốt nhất là đem tương lai của mình đưa đến đỉnh cao tốt nhất, đi đến cấp độ đỉnh phong. Cái này chính là chỗ tốt của ngộ tính. Mà giờ khắc này Tô Hàn chính là bởi vì thu được loại ngộ tính này mà cố gắng. Tầng thứ 5 này tựa hồ là một điểm phân tách. Đến thời điểm này thì số lượng dược liệu đã đạt đến cả 100 vạn gốc, mà trong đó còn có không ít cực phẩm ở trong hàng dược liệu nhất phẩm. Những dược liệu mà này mặc dù vẫn là tính về nhất phẩm, nhưng mà cấp độ cực phẩm thì rất nhiều đan sư chưa từng thấy qua. Nên như thật muốn nói hiểu rõ thì cũng chỉ có thể thông qua cổ tịch và tiền bối lưu lại mới có thể biết được một chút mà thôi. Nhưng đối với Tô Hàn mà nói 100 vạn dược liệu này vẫn vô cùng đơn giản. Thân ảnh của hắn thời điểm đi tới tầng thứ 6 thì mất 5 phút đồng hồ, mà sau lưng hắn 100 vạn dược liệu đã toàn bộ biến mất. Xoạt. Hào quang màu vàng kim nồng đậm hóa thành một đầu yêu xà, xoay quanh rồi dung nhập vào cơ thể Tô Hàn. Trong chớp mắt này thân thể hắn rung mạnh, hắn có thể cảm giác được hai con mắt của mình tựa hồ sáng lên rất nhiều. Bốn phía đen kịt phẳng phất đã có thể nhìn thấu hơn phân nửa. Trọn vẹn là 100 phần của 1 phần vạn ngộ tính đã cưỡng ép quán trú vào trong linh hồn hắn như thể hồ quán đỉnh, để cho Tô Hàn sảng khoái có một loại xúc động muốn rên rỉ. Mà tu vi của hắn càng vào thời khắc này trực tiếp từ thất phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong mà lao ra. Mặc dù chưa đạt đến cực hạn nhưng đã cắm ở đỉnh của đỉnh phong. Từ tốc độ đi lên mà nói thì Tô Hàn có tự tin, giờ phút này một bước đi ra nhất định có thể đạt tới 180 vạn dặm, so với lúc trước đã tăng thêm 30 vạn dặm. Quả nhiên, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, 100 vạn dược liệu ở tầng thứ 5 là một cái tiết điểm, vì ta mà gia tăng ngộ tính tu vi cũng hơn lúc trước rất nhiều. Nếu như ta suy đoán không sai thì tầng thứ 6 cũng không phải 1000 vạn dược liệu, mà chỉ là 100 cây dược liệu nhị phẩm thôi. Nghĩ tới đây Tô Hàn hít sâu một hơi có chút chờ mong. Thần đạo tế đàn này hết thảy có tận 100 tầng, Tô Hàn thật đúng là muốn kiến thức một chút là trong những tầng số này đến cùng là dạng khảo nghiệm gì. Nhưng không cần phải nghĩ quá nhiều, thông qua những khảo nghiệm này, nó sẽ mang đến cho mình sự tăng lên như thế nào. Cứ như vậy, tiếp theo, nó không chừng ta ở trong thần đạo tế đàn có thể đột phá nhất phẩm thần hải cảnh. Chỉ cần có thể đột phá, vậy đối với Tô Hàn mà nói, tuyệt đối là sự tăng lên về chất. Chỉ có đạt đến nhất phẩm thần hải cảnh, hắn mới có thể cùng với nhất phẩm hợp thể cảnh chiến một trận. Không nói là nghiền ép, nhưng ít nhất là dưới rất nhiều thủ đoạn, Tô Hàn có khả năng đứng ở thế bất bại, thậm chí là đem đối phương hạ gục. Đến lúc đó nếu như hắn muốn đi thì đừng nói nhị phẩm, xem như là tứ phẩm hợp thể cảnh cũng không nhất định có thể ngăn hắn lại. Sảng khoái, cười to một tiếng, Tô Hàn bước vào tầng 6. Soạt, phong cảnh biến hóa lần nữa khôi phục vẻ đen kịt. Ngay sau đó quang mang lấp lánh, từng cây dược liệu lại tràn ngập hương thuốc tiến vào trong mũi. Quả nhiên, nhìn trăm cây dược liệu trước mắt, Tô Hàn sáng mắt ra. Hắn đoán không sai, số lượng dược liệu lại bắt đầu từ đầu, không phải nhất phẩm nữa mà là nhị phẩm. Trăm cây dược liệu đều là nhị phẩm bình thường, đối với Tô Hàn quá đơn giản. Bá, nâng bút, hạ xuống, dược liệu biến mất. Một phút trôi qua, trăm cây dược liệu thông qua, thân ảnh tiến nhập vào tầng 7. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn đi qua từng tầng. Tầng 7 là 1000 gốc dược liệu nhị phẩm, có một ít nhị phẩm trung thừa. Tầng 8 là 1 vạn gốc nhị phẩm, có một ít nhị phẩm thượng thừa. Tầng 9 thì 10 vạn gốc dược liệu nhị phẩm, trung thừa và thượng thừa chiếm phần đa, tầm thường lúc này đã là rất ít. Cho đến tầng 10 lại là 100 vạn gốc dược liệu xuất hiện, trong đó đã bao hàm ít nhất cả 1000 cây dược liệu cực phẩm của nhị phẩm. Tô Hàn ở đây theo mỗi tầng đi ra thì ban thưởng đều sẽ dung nhập vào trong cơ thể, ngộ tính và tu vi cấp tốc gia tăng. Khi hắn dừng lại ở tầng 11 thì ngộ tính của hắn đã tăng lên 500 phần so với 1 vạn, mà tu vi càng triệt để lao ra đỉnh phong đạt đến cực hạn. Bất quá Tô Hàn cảm giác được dùng tài nguyên dùng cho 9 đại bản tôn của mình mặc dù nằm giữa cực hạn và nhất phẩm thần hải cảnh, vòn vẹn chỉ chênh lệch một bước thôi, nhưng mà muốn đột phá là rất khó. Cái này dù sao cũng là võ đạo và thể xác đồng tu, có thể coi như một cái động hấp thu tài nguyên không đáy. Nhưng Tô Hàn cũng không quá lo, lần này thần đạo tế đàn hắn mới bước qua tầng 10 mà thôi, phía sau vẫn còn 90 tầng nữa. 90 tầng này sẽ đem đến cho Tô Hàn sự thăng cấp cực kỳ to lớn, đủ để hắn đi đến thần hải cảnh. Ở bên ngoài đã 11 tầng rồi, trời ạ, hết thảy mới dùng khoảng một canh giờ thời gian, tốc độ của Tô công tử không khỏi quá nhanh. Lại nhìn lại những người khác của thần đạo giáo chúng ta, ngay cả Tiết sư tỷ cũng bất quá mới tới tầng 7 mà thôi. Ai, Tiết sư tỷ ở đó, bởi vì là tầng thứ 5, trăm vạn nhất phẩm dược liệu làm nàng trễ nải, bằng không thì cũng không chậm như vậy. Cứ tiếp tục như thế thì chênh lệch giữa bọn họ và Tô công tử sẽ càng ngày càng xa. Nhưng mà như thế cũng không có quan hệ gì, ngược lại lại không thể lấy thứ tự trước sau để quyết định ban thưởng, chỉ là Tô công tử thực sự làm người ta kính nể. Xem kìa, trong tầng 11 đã là tam phẩm dược liệu, chẳng lẽ tiếp đó là tứ phẩm, ngũ phẩm, thậm chí lục phẩm, thất phẩm, một mực cứ tuần hoàn như vậy hay sao? Nghe nói là như vậy, nhưng rất nhiều đan sư đối với ngũ phẩm dược liệu trở lên lý giải là rất ít, sở dĩ phải trực tiếp nhảy qua hạng dược liệu này rồi tiến hành trùng kích đối với hạng đan dược thôi. Nếu như giống như so đan vậy, có dược liệu có đan dược thì cũng phải có bản thân luyện chế ra được, khảo nghiệm của thần đạo tế đàn cũng chính là như so đan thôi. Nghe nói dược liệu và đan dược không tính là gì, thời điểm cuối cùng luyện chế ra đan dược mới được ban thưởng rất lớn đó. Tam phẩm dược liệu rồi tứ phẩm dược liệu, trăm cây, ngàn cây, vạn cây, từng tầng thứ 11 tới tầng thứ 15, tầng thứ 20. Tô Đàn ở trong thần đạo tế đàn cứ luôn lòng vòng qua lại như vậy, số lượng không đổi, vẫn như trước là dược liệu, vỏn vẹn thay đổi chỉ là phẩm cấp thôi. Mà khi Tô Hàn bước vào tầng thứ 21 đạt tới ban thưởng của tầng thứ 20, hắn ở trong thần đạo tế đàn lấy được tổng cộng ban thưởng đã được 5.000 phần của một vạn. Giống như suy đoán lúc trước, đến tầng 10 liền có thể thăng lên gấp đôi, sự tình này vẫn chưa có xuất hiện. Tô Hàn không biết là bởi vì do mình làm người hai đời ngộ tính quá cao hay là bởi vì tất cả mọi người đều như thế. Những người có ngộ tính thấp nếu như cộng thêm chút ban thưởng này về ngộ tính chỉ sợ sẽ tăng thêm rất nhiều. Bất quá cũng vậy, thiên sinh ngộ tính, người cao phảng phất từ lúc ra đời đã có thể là ngộ tính của nhất phẩm thần hải cảnh. Chút ban thưởng này chỉ có thể để cho hắn đi đến nhị phẩm thần hải cảnh thôi. Mà những người trời sinh ngộ tính thấp giống như lúc mới sinh ra chỉ là hóa linh cảnh, cho dù phần thưởng có nhiều như vậy thì cũng chỉ có thể để hắn tới linh thể cảnh mà thôi. Chung quy vẫn có chênh lệch khá lớn. Tầng 21 trước mắt này dược liệu xuất hiện đã là ngũ phẩm. Theo lý mà nói, đối với loại dược liệu ngũ phẩm này, tuổi tác của Tô Hàn và phẩm cấp đan sư thì ít biết được mới đúng. Thế nhưng Tô Hàn chính là một kỹ yêu nghiệt, và cũng có thể nói hắn giống như bật hách vậy, bởi vì hắn có không chỉ là trí nhớ kiếp này mà là kiếp trước. Theo tử tu sĩ cấp thấp, khi mà đạt đến yêu long cổ đế thì đã có cả ức vạn năm trí nhớ. Ngũ lục phẩm, ngũ phẩm, thất phẩm sao? Đừng nói một chút này, cho dù là tiên dược trong tinh vực trung đẳng hay là thần dược trong tinh vực thượng đẳng, thậm chí là thánh dược trong thánh vực, Tô Hàn cũng có thể liếc mắt phân biệt được. Ngũ phẩm dược liệu Tô Hàn vẫn có thể giống như lúc trước, nước chảy mây trôi mà thông qua sau. Ta xem thì là quá sức, dù sao tuổi tác của Tô công tử cũng bày ở nơi này, võ đạo, đàn đạo, ma pháp đều đã cực kỳ yêu nghiệt, mấy trăm năm thời gian còn có thể chống đỡ choán làm bao nhiêu sự tình nữa chứ. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy nơi này hẳn là điểm cùng của Tô công tử rồi. Có lẽ hắn có thể nhận ra được trăm cây ngũ phẩm dược liệu, nhưng ngàn cây thì cực kỳ gian nan, và vạn cây thì tất nhiên có lẽ là không kiên trì nổi rồi. Ở bên ngoài náo động không ngừng, có không ít ánh mắt đều hướng sang Huyết Y tôn giả và Ngọc Lâm tôn giả. Chủ giáo, ngài hẳn phải biết dĩ vãng những thiên kiêu tranh bá thi đấu đạt được quán quân. Đến cùng là ngài cũng biết những quán quân kia ở trong đây đi được số tầng bao nhiêu, thời gian bao nhiêu. Nghe thấy lời ấy, Huyết Y tôn giả suy nghĩ một chút, mỉm cười giải đáp. Quán quân của thiên kiêu tranh bá giới thứ ba, các người biết là ai không? Là ai vậy? Chính là một trong 9 vị chủ giáo áo tím của thần đạo giáo chúng ta. Hiện nay là một trong những thánh đan đế quân của hiệp hội đan sư. Huyết Y tôn giả nói. Rời ạ, nguyên lai là thánh đan đế quân cũng từng tham gia thiên kiêu tranh bá sao? Là còn thu được quán quân. Vậy thì thần đạo giáo ta quá vinh quang, rất nhiều đệ tử rung động. Bọn hắn đối với 9 vị chủ giáo áo tím kia cực kỳ sùng bái và cuồng nhiệt. Giờ phút này nghe được là Thánh Đan Đế Quân Dĩ Vãng lại có kinh nghiệm về thiên kiêu tranh bá, hiển nhiên cực kỳ tò mò. Mà sau khi thiên kiêu tranh bá chấm dứt xong, Thánh Đan Đế Quân cũng tiến nhập vào thần đạo tế đàn. Hắn lúc đó là một tứ phẩm đan sư, mà trong tầng dược liệu này kiên trì được 24 tầng. Mọi người nhất thời sững sờ, 24 tầng cũng chính là 10 vạn gốc ngũ phẩm dược liệu, ở trong đó đã bao hàm cả ngũ phẩm thượng thừa dược liệu nữa. Thánh Đan Đế Quân ngừng bước ở tầng 24 sau, Huyết Y Tôn Giả nói. Mà căn cứ theo cổ thư có thấy là từ khi thần đạo tế đàn tồn tại cho đến nay, phương diện dược liệu số tầng ghi chép, người bảo trì cũng không phải là người của thần đạo giáo ta, mà người thành lập nên Thanh Hoàng giáo đời thứ nhất, Hư Thần Tổ Hoàng. Cái gì? Chúng nhân thất kinh không thể nào tin được. Hư Thần Tổ Hoàng thì bọn hắn tự nhiên là biết, đây chính là tồn tại như thần ở không biết bao nhiêu năm tháng trước. Sau này Hư Thần Tổ Hoàng tiến nhập vào tinh vực trung đẳng, đã không còn tin tức truyền về. Thế nhưng Thanh Hoàng giáo vẫn như cũ, dùng pho tượng của Hư Thần Tổ Hoàng để mà cúng bái, tuyên cổ vĩnh tồn. Rất nhiều người cũng không nghĩ tới là người ghi chép kỷ lục dược liệu trong thần đạo tế đàn vậy mà không phải người của thần đạo giáo, vậy mà lại là Hư Thần Tổ Hoàng. Vậy Hư Thần Tổ Hoàng cái lúc đó là cấp bậc gì và bước vào tầng thứ mấy? Lại có người hỏi. Cũng là tứ phẩm đan sư mà chỉ là bình thường, thế nhưng hắn lại bước vào được tầng thứ 31, Huyết Y Tôn Giả nói. Nghe thấy lời này rất nhiều người đều trầm mặc. Tầng 31 đã đến trình độ là thất phẩm dược liệu rồi, tuy chỉ có 100 cây thôi, nhưng Hư Thần Tổ Hoàng lại dùng tứ phẩm đan sư để có thể vượt qua cả ngũ phẩm và lục phẩm dược liệu. Đây là cực kỳ đáng sợ. Không hổ là nam thần à. Chúng ta chỉ biết Hư Thần Tổ Hoàng là một siêu cấp cường giả tuyệt đỉnh, lại không biết hắn cũng là một tông sư luyện đan. Mau nhìn, Tô Công Tử đã vượt qua tầng 21. Cái gì? Hoàn toàn chính xác là vượt qua, vẫn như cũ là dùng một phút đồng hồ. Dùng chiến lược của Tô Công Tử mà xem thì cho dù là tứ phẩm đan sư cũng không thể trong số tầng ngũ phẩm dược liệu mà nhanh như vậy. Mau nhìn, hắn vẫn còn. Theo tiếng kêu cuối cùng vang lên, tất cả mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám, đều nhìn chăm chọc vào Tô Hàn trong màn ảnh. Tầng 23, 24, 25. Tô Hàn vẫn dùng thời gian như lúc trước bước vào tầng thứ 25. Lúc này trong cả sân đều là một mảng âm thanh hít khí lạnh. Không riêng gì những đệ tử kia mà coi như Huyết Y Tôn Giả và Ngọc Lâm Tôn Giả cũng triệt để khiếp sợ. Chuyện này, Huyết Y Tôn Giả há hốc miệng còn muốn nói gì nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Ngọc Lâm Tôn Giả thì trừng mắt lẩm bẩm, trăm vạn gốc ngũ phẩm dược liệu. Cũng lại giống như là nhất phẩm dược liệu, vòn vẹn chỉ dùng 5 phút đồng hồ. Cái đầu của Tô Vắt Lưu đến cùng là nhồi được bao nhiêu thứ chứ? Ông... Vào thời khắc này xa xa hư không bỗng nhiên có tiếng rung động. Có một lão ẩu mang áo bào màu tím, tóc bạc hoa râm, khuôn mặt uốn khúc như trái táo tàu, trong tay còn chống một cây quải trượng chậm rãi xuất hiện. Rõ ràng nhìn là quá mức già nua, thế nhưng dưới một bước đã đi tới trước mặt mọi người. Thời điểm nhìn thấy nàng, hết thảy mọi người bao gồm cả Huyết Y Tôn Giả và Ngọc Lâm đều biến sắc cùng kính hành lễ. Chúng ta gặp qua Quỷ Hoa Đại Đế. Cho dù hầu tử cực kỳ bá đạo kia, thân ảnh cũng đều chấn động, đem cái hung lệ của mình thu liễm lại. Bởi vì bà lão già này cũng là một trong 9 đại chủ giáo áo tím của thần đạo giáo, là một thiên đế cảnh cường giả cực kỳ khủng bố. Hầu tử dù có bá đạo thì cũng không dám ở trước mặt thiên đế cảnh tùy ý làm bậy. Bình thân, lão ẩu nhàn nhạt mở miệng liếc mắt nhìn hầu tử, sau đó ánh mắt vẫn đục rơi lên màn ảnh. Kẻ này chính là Tô Bát Lưu sau. Bẩm báo Quỷ Hoa Đại Đế, hắn chính là Tô Bát Lưu. Huyết Y Tôn Giả ngập ngừng mở miệng. Là siêu cấp đạo tôn cảnh. Thế nhưng ở trước người bà lão này lại phải cúi đầu, ánh mắt tất cung tất kính không dám vượt qua, mà những người khác cũng không dám ngẩng đầu lên. Chân thân của lão ẩu này rõ ràng không có một chút uy áp nào phát ra, nhưng bản thân nàng tựa hồ đã là một loại áp lực, để cho hết thảy mọi người tim đập rộn ràng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Quả nhiên không sai, lão ẩu nhìn một lát rồi bình thản nói, không biết lần này hắn có thể đi tới trình độ nào, Huyết Y chủ giáo, người tự đoán một chút. Huyết Y Tôn Giả liền lộ ra nụ cười khổ, luôn luôn là để tâm bình thản, không quan tâm đến thế tục như Quỷ Hoa Đại Đế, tại sao giờ phút này lại cảm thấy hứng thú chứ? Phải biết trước kia đám người Hàn Tuấn Kiệt, cái gọi là đỉnh cấp thiên kiêu của thần đạo giáo, cũng không phải là không làm ra một chút sự tình kinh người, nhưng Quỷ Hoa Đại Đế ngay cả nhìn cũng chả thèm liếc mắt, mà giờ khắc này lại tự mình hiện thân chạy tới nơi đây, là cố ý làm vậy hay là đi ngang qua nơi này? Thế nào? Không nguyện ý lão nói chuyện với lão thân sau. Thấy Huyết Y Tôn Giả không nói, Quỷ Hoa Đại Đế lại nói tiếp. Không có, làm sao vậy chứ? Huyết y tôn giả vội vàng ứng thanh. Theo thuộc hạ xem ra Tô Bất Lưu có khả năng đi đến khoảng tầng 27. Ồ, Quỳ Hoa Đại Đế còn mắt híp lại, vì sao nói vậy? Từ tầng thứ 26 bắt đầu thì chính là cấp độ dược liệu lục phẩm. Cũng coi như là cực hạn của Tô Bất Lưu rồi, Huyết y tôn giả nói. Mà nếu như hắn đối với lục phẩm dược liệu có chút hiểu rõ, vậy thì 100 cây ở tầng 26 cùng số lượng ngàn cây ở tầng 27 cũng khá là cao, cho nên thuộc hạ suy đoán hắn nhiều nhất có thể đi đến tầng 27. Vậy à? Lão ẩu khẽ gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía hầu tử, tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy hắn có thể đi tới trình độ nào? Điểm cuối cùng, hầu tử nói thẳng, trừ phi là tu vi của bản thân hạn chế, bằng không mà nói có bao nhiêu tầng, hắn có thể đi qua bấy nhiêu. Nghe thấy lời ấy, trong mắt lão ẩu phóng ra tinh quang. Làm sao người lại cho rằng như vậy? Không thế nào cả, ta đối với hắn có tự tin. Hầu tử ngẩng đầu nói, đây cũng không phải tự tin bình thường. Lão ẩu nhìn hầu tử một cái thật sâu rồi nói, người và hắn có vẻ như lúc trước đã nhận biết nhau. Phải, hầu tử cũng không giấu giếm gật đầu nói, động tĩnh ở trên yêu hải tinh là do hai chúng ta làm ra. Lúc ấy, hắn lấy một chút linh dịch của mẫu xào. Bạo động yêu hải tinh lúc trước đã đưa tới, ngay cả cường giả của tứ đại học viện cũng phải ra tay, cho nên tam giáo tự nhiên là biết. Hầu tử cũng không giấu giếm, thế nhưng liên quan tới một chuyện, ít chuyện liên quan đến bản thân cá nhân Tô Hàn thì nó tự nhiên sẽ không nói. Bất quá, người có vẻ rất sợ hắn, lão ẩu lại hỏi. Sợ hắn? Ta sẽ sợ hắn sau. Hầu tử khinh tường hừ một tiếng, là bởi vì phụ thân hắn đã từng cứu được mẫu thân của ta. Vì phần ân tình này ta mới có thể đối với hắn có loại thái độ đó. Bằng không mà nói, một cái thất phẩm hư thiên cảnh không quan trọng, ta có thể đánh hắn răng rơi đầy đất. Nghe thấy lời ấy, những đệ tử thần đạo giáo ở bốn phía liền bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được là hầu tử đối với Tô công tử lại có thần thái khách khí như vậy, nguyên lai là bởi vì lý do này. Lúc trước bọn hắn còn đang hoài nghi là hầu tôn làm sao lại sợ hãi Tô công tử, hiện tại xem ra không phải là sợ hãi mà là bởi vì phần ân tình kia mà thôi. Lão ẩu cũng nhẹ gật đầu, không biết có tin tưởng hay không, nhưng không tiếp tục hỏi nữa. Mà thời điểm mọi người nói chuyện với nhau thì trong thần đạo tế đàn, Tiết Vũ Sương mới chạy tới tầng 18. Nàng ở sau Tô Hàn chính là người thứ hai đi tới tầng 18. Trước mặt nàng cũng bày ra cả vạn cây dược liệu tứ phẩm. Theo bút lông hạ xuống, những dược liệu cũng dần dần biến mất. Đây là dần dần chứ không phải là cấp tốc, bởi vì hạn chế tu vi mà hiện tại Tiết Vũ Sương chỉ là tam phẩm đan sư mà thôi. Bất quá nàng đối với nghiên cứu tứ phẩm dược liệu vẫn còn khá khá. Như lúc trước là tầng 16-17, hết thảy 1.100 gốc tứ phẩm dược liệu, nàng vỏn vẹn chỉ dùng có nửa canh giờ và đi qua. Cho đến giờ phút này 1.000.000 gốc đã bao gồm cả tứ phẩm thượng thừa, rốt cuộc là làm cho bước tiến của nàng có chỗ giảm chậm. Mà sau lưng của Tiết Vũ Sương, những thiên kiêu khác của thần đạo giáo nhiều nhất chỉ mới bước vào tầng 14. Kém người đứng đầu rất xa và cũng kém nàng 4-5 tầng. Một mảng đen kịch như thế này không sao nhìn thấy phía trước, cũng không biết là thời khắc này Tô công tử đã chạy đến chỗ nào. Tiết Vũ Sương thời điểm ngước mắt trong lòng lẩm bẩm, chắc là bước vào tầng 20 rồi. Tầng 21 thì chính là cấp độ của dược liệu ngũ phẩm, ta nhất định phải để thăng tốc độ, tận lực ở thời điểm trước khi hắn tiến vào tầng 23 mà đuổi kịp. Tầng 23 chính là 1.000.000 gốc dược liệu ngũ phẩm, dùng suy nghĩ của Tiết Vũ Sương thì đến đó tốc độ của Tô Hàn cũng phải giảm bớt, mà nàng có nắm bắt lớn nhất cũng chính là tầng 23. Thế nhưng nàng lại không biết thời khắc này Tô Hàn đừng nói là tầng 23, ngay cả tầng 25 đã bước qua, thân ảnh quán đã xuất hiện trong tầng 26. Soạt, ánh vàng xuất hiện không còn là một đoàn như phía trước, mà phô thiên cái địa tựa như dòng sông, hình thành thực chất. Thậm chí trong ánh sáng vàng này Tô Hàn cảm thấy một cỗ cảm giác sền sệt. Đây là linh khí phải nồng đậm đến trình độ nhất định, muốn hóa thành dịch lỏng. Ánh sáng vàng này toàn bộ dung nhập vào cơ thể Tô Hàn làm thân thể hắn rung động. Lúc trước hắn trải qua những tầng kia đã để cho ngộ tính tăng lên tới là 2.000.000 của vạn phần, nói cách khác là đã tăng lên gấp đôi. Mà giờ khắc này những kim quang này quán trú vào lại là 1/10 của bội số gia tăng cho Tô Hàn. Đến nơi này thì đi qua một tầng đã không thể dùng số phần nhiều ít của 1/vạn để hình dung, mà số nên dùng là vô cùng nhiều. Thần đạo tế đàn có linh sẽ tự động dò xét tu vi của đám người Tô Hàn để tiến hành bình chắc ra đẳng cấp đan sư của bọn hắn. Đẳng cấp đan sư mà càng thấp đi qua số tầng càng nhiều thì lại đạt được ban thưởng càng nhiều. Đơn giản mà nói, một cái nhị phẩm đan sư mà có thể đến tầng 20, nếu như có khả năng tăng lên gấp đôi ngộ tính, vậy thì nhất phẩm đan sư kia có thể đi qua tầng 20 liền thu hoạch được gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Tu vi của ta đã đạt đến cực hạn cuối cùng của thất phẩm hư thiên cảnh, Tô Hàn lẩm bẩm. Tầng 26 là lục phẩm dược liệu, bất quá nơi này chỉ có 100 cây, tầng 27 cũng chỉ có 1000 cây, ban thưởng hẳn sẽ ít một chút. Nhưng nếu có thể đi qua tầng 28, vậy tu vi của ta có thể triệt để đột phá, đạt tới nhất phẩm thần hải cảnh. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, nhìn trong gốc dược liệu mà khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Đàn đạo đối với Tô Hàn không khác gì võ đạo cả, những dược liệu này tương đương với tu vi. Dùng tu vi thời khắc này của Tô Hàn thì thất phẩm thần hải cảnh trong tay hắn cùng với hóa linh cảnh không có gì khác nhau, chỉ cần hắn nguyện ý là có thể bóp chết. Mà lấy trí nhớ kinh khủng của yêu long cổ đế ở kiếp trước thì lục phẩm dược liệu cùng với nhất phẩm dược liệu cũng chả có gì khác biệt cả. Chỉ cần Tô Hàn nguyện ý thì những dược liệu này nháy mắt nhìn thấu. Bởi vậy mà bút như rồng bay phượng múa hạ xuống trên bìa ngọc sách, trăm cây dược liệu nhanh chóng biến mất, vẫn như trước là một phút đồng hồ. Trăm cây dược liệu toàn bộ chính xác, thông qua 100% tiến nhập tầng 27. Âm thanh quen thuộc của tầng 26 vang lên, Tô Hàn đã sớm nghe quen. Soạt, hắn bước ra theo lối đi màu xanh đậm tiến nhập vào tầng 27. Trong nháy mắt có một giọt chất lỏng màu vàng óng như bản mệnh kim huyết phiêu phủ trước mặt Tô Hàn. Đồng tử Tô Hàn liền co lại. Hắn cảm thụ được là khí tức trong chất lỏng này cùng với những hào quang màu vàng óng phía trước là giống nhau như đúc. Quả nhiên, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, vui mừng. Đến nơi này giống như là linh khí hóa lỏng đã triệt để biến thành chất lỏng. Nghĩ đến giọt chất lỏng màu vàng này ẩn chứa ngộ tính và tu vi không ít. Loại chất lỏng màu vàng kim này đến cùng là cái gì? Ngay cả Tô Hàn cũng không biết. Nói là thiên địa lực lượng nhưng mà lại không giống. Mà nói là tinh lực thì nó kém quang mang này rất xa. Cái loại cảm giác này nó giống như là một vị cường giả dùng lực lượng của bản thân rồi đánh ra tạo hóa vậy. Nếu như thực nói cho cái chất lỏng này một cái tên, vậy thì phải gọi nó là tạo hóa chi lực. Có thể đồng thời vừa tăng lên ngộ tính lại tăng lên tu vi, là lại chỉ có thể một giọt như thế mà đã cực kỳ khủng bố, càng là đề thăng trong nháy mắt, ngoại trừ tạo hóa chi lực thì còn cái gì mà có thể hình dung cho được. Hô, hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn tiếp lấy giọt chất lỏng màu vàng óng này, há miệng nuốt vào. Oanh! Sau một khắc có một cỗ lực lượng kinh người trong cơ thể Tô Hàn nổ tung. Loại nổ tung này thì bên ngoài căn bản không nhìn thấy. Vẻ mặt Tô Hàn vẫn bình tĩnh, thể xác cũng không có phồng lên. Nhưng loại lực lượng này giống như là có thể trùng kích nguyên thần của Tô Hàn, thậm chí là trực tiếp trùng kích vào hồn phách của hắn. Mỗi một lần loại hào quang này tiến vào sẽ để cho linh hồn Tô Hàn đạt được sự thăng hoa. Mà lần này cảm giác rất rõ ràng. Lần này ngộ tính tăng lên ít nhất là được một nửa. Trong mắt Tô Hàn tinh quang lấp lánh. Ngoài trừ ngộ tính, tu vi tăng lên so với lúc trước cũng nhiều hơn rất nhiều. Thể xác nhanh chóng bị cường hóa, tu vi võ đạo cũng đang cuồng mãnh trùng kích, cái tầng ngăn trở Tô Hàn bước vào thần hải cảnh. Loại trùng kích này chỉ có một lần, cuối cùng vẫn là thất bại. Sau khi thất bại nhưng không hề lãng phí, vẫn để cho tu vi võ đạo và tu vi thể xác chất chồng lên, yên lặng chờ lần trùng kích sau. Như ta sở liệu thì tầng 26 và 27 ban thưởng không thể để cho ta đột phá đến tầng hải cảnh, nhưng mà tầng 28 thì tuyệt đối là được. Tô Hàn không kịp chờ đợi mà lần nữa hao tổn một phút đồng hồ, đem ngàn gốc dược liệu lục phẩm viết xuống, không đợi nhắc nhở đã tiến vào tầng 28. Lần này là hai giọt chất lỏng màu vàng. Dưới hạt giọt này ngộ tính của Tô Hàn đã tăng lên gấp 3, lại thêm 1/10. Mà tu vi lần nữa trùng kích nhưng thất bại. Hắn không do dự, tầng 28 có 10000 cây dược liệu lục phẩm. Cho dù có cả lục phẩm thượng thừa thì dưới mắt hắn cũng là tồn tại rõ ràng. Cho đến 2 phút đồng hồ trôi qua, thân ảnh của hắn đã đứng trong tầng thứ 29. Có 3 giọt chất lỏng màu vàng óng xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Hắn há mồm triển khai long kỵ đế thuật thôn tính, đem 3 giọt chất lỏng hút vào, oanh một tiếng. Lần này nuốt vào để ngộ tính của Tô Hàn lần nữa tăng lên gấp rưỡi. Nhưng Tô Hàn để ý nhất lần này không phải ngộ tính mà là tu vi. 3 giọt chất lỏng bùng nổ hình thành một lực lượng kinh người, để cho lá chắn nhất phẩm thần hải cảnh bị trùng kích lần thứ 3. Giống như lúc trước, nói lần đầu tiên là trùng kích lực lượng gấp đôi, lần thứ 2 là gấp 10, mà lần này trọn vẹn là gấp 100 lần. Răng rắc. Có âm thanh thanh thúy từ trong cơ thể Tô Hàn truyền ra. Trong một cái chớp nắt mắt này, thân thể hắn rung mạnh, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Không cách nào hình dung được lực lượng cuồn cuộn phảng phất như từ thiên địa kéo tới, hình thành những cột sáng hư vô quán thông vào từ cơ thể Tô Hàn. Dưới loại lực lượng này, thể xác của Tô Hàn giống như trải qua không biết bao nhiêu lần tẩy lễ, mặc dù làn da càng thêm tinh tế tỉ mỉ, trắng nõn, cả người thoạt nhìn so với trước còn gầy gò đi. Thế nhưng, Nhìn xem cặp thủ trưởng của mình, Tô Hàn có một loại ảo giác, đó là có thể xé nứt cả thiên địa. So với trước, lực lượng đã mạnh hơn rất nhiều. Từ tu vi võ đạo đến mặt xem thì 7 tầng hư thiên trên đỉnh đầu Tô Hàn đã triệt để đạt tới đỉnh phong. Mà thời khắc này, mây mù hóa thành 7 tầng hư thiên âm mầm băng liệt và cấp tốc từ trên đỉnh đầu Tô Hàn tiến nhập vào cơ thể hắn. Nếu như người bên ngoài có thể quan sát thì nhất định sẽ phát hiện chỗ ngực của Tô Hàn và chỗ phía dưới nơi tồn tại đan điền đang có một cái hồ nước hư ảo nho nhỏ, không biết xuất hiện từ lúc nào. Hồ nước này chỉ lớn cỡ một cái thùng nước lèo, trong đó chỉ có một giọt chất lỏng, mà giọt chất lỏng này chính là lực lượng tu vi của Tô Hàn. Ngày sau nếu như hắn muốn thi triển tu vi võ đạo thì sẽ phải rút ra từ trong giọt chất lỏng này. Tuy nói là rất ít, chỉ có một giọt, nhưng đủ để cho Tô Hàn phát ra rất nhiều công kích. Chuyện này chính là thần hải. Hư thiên phá diệt thì thần hải chợt hiện. Đây chính là sự tình mà mỗi một tu sĩ đột phá từ hư thiên lên thần hải cảnh đều phải trải qua. Theo tu vi đề cao, tự nhiên là nhị phẩm, tam phẩm thần hải cảnh cho đến thất phẩm, thì cái hồ nhỏ này sẽ càng lúc càng lớn, sau cùng triệt để hiện thành như một cái biển chất lỏng, đem cả cơ thể hoàn toàn bao phủ. Đến lúc đó thì thần hải sẽ không hạn chế trong hồ này nữa, mà trên dưới toàn thân Tô Hàn đều là thần hải. Nhất phẩm thần hải cảnh rồi. Từ khi trọng sinh bắt đầu cho đến tận bây giờ, coi như là tính cả thời gian trong thánh tử tư duy giới thì cũng khoảng trên dưới ngàn năm, cuối cùng đạt tới nhất phẩm thần hải cảnh. Tô Hàn cười to, thực sự không ức chế nổi vui sướng, bởi vì lần đột phá này đối với hắn sẽ là một loại vượt qua về chất. Tu vi thể xác và tu vi võ đạo tăng lên với lực lượng đáng sợ. Để Tô Hàn thời khắc này nhịn không được, muốn từ trong thần đạo tế đàn lao ra, chạy đi tìm vương gia lão tổ để tranh tài một trận. Vương gia lão tổ, Tô Mỗ đã có thực lực đánh với người một trận, mà ngươi giờ khắc này đã chuẩn bị xong chưa? Nhất phẩm hợp thể cảnh bây giờ đã không làm gì được ta. Nhị phẩm hợp thể cảnh nếu như ta thi triển toàn lực uống thêm liệt tửu, mặc dù không thắng thì cũng chiến được một trận. Tam phẩm hợp thể cảnh muốn truy ta thì chỉ có thể nhìn cái mông ta mà hít bụi. Tứ phẩm hợp thể cảnh thì căn bản cũng không ngăn được ta. Bằng vào thực lực của ta hôm nay, nếu chỉ luận riêng về tốc độ thì người có thể giết chết ta chỉ có ngũ phẩm hợp thể cảnh trở lên mới có thể làm được. Nghĩ tới đây Tô Hàn lại nhịn không được phát tiếng cười to. Bất quá, hắn cười to, người khác có thể không nghe được. Đương nhiên, tuy nói là vậy, nhưng Tô Hàn còn chưa bành trướng đến mức muốn chạy đi khiêu khích tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm hợp thể cảnh để mà đánh nhau. Từ tốc độ mà nói thì bây giờ nếu Tô Hàn thi triển Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư, 8 lần tăng lên, một bước có thể bước ra 300 vạn dặm và một giây sẽ là 6 triệu dặm. Tốc độ khủng khiếp như thế coi như là tứ phẩm hợp thể cảnh cũng không theo kịp, chỉ có ngũ phẩm hợp thể cảnh mới có thể sánh vai. Nhưng mà nếu mà chiến đấu chân chính với nhau, không chỉ nhìn vào tốc độ, giống như ở trên lăng hải tinh vậy, bị tứ phẩm hợp thể cảnh mai phục, trực tiếp đem Tô Hàn vây khốn, vậy thì Tô Hàn xem như có tốc độ nhanh cũng không cách nào trốn thoát. Cho nên thực sự muốn nói giao chiến, vậy thì thời khắc đó Tô Hàn nhiều lắm chỉ có thể thử với nhị phẩm hợp thể cảnh thôi. Thắng thì khẳng định không được, thế nhưng còn có thể chạy. Ngộ tính thì tăng lên, tu vi thì đạt tới nhất phẩm thần hải cảnh, mà cái này chỉ vỏn vẹn là ban thưởng ở tầng 28 mà thôi. Tô Hàn nhìn về phía trước, xuất hiện 10 vạn gốc dược liệu, hít vào một hơi thật sâu, đem sự hưng phấn trong lòng đè xuống. Không hổ là thần đạo tế đàn kết nối với tinh cầu, ta ở bên trong lấy được chỗ tốt so với trong tẩy linh trì nhiều hơn rất nhiều lần. Kỳ thực thì cũng không thể nói vậy, nếu như không phải là tứ phẩm hợp thể cảnh kia đem 9 đại thể xác của Tô Hàn băng diệt, đệ nhất nguyên thần bị trọng thương, vậy thì Tô Hàn ở trong tẩy linh trì cũng không cần thiết lãng phí thời gian nửa năm, hắn chỉ sợ đã sớm đạt tới thất phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong, mà trong nửa năm sau đó cũng không phải là không thể đột phá đến nhất phẩm thần hải cảnh. Ba chỗ tạo hóa chi địa này tương hỗ lẫn nhau, không thể nói ai mạnh ai yếu, thật nói muốn có địa phương yếu hơn, vậy thì cũng chỉ là do cấp độ mà thôi. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.